Du Hồn Quỷ Vương với Tái Giả Cát Thuần Ngọc Giao đều là ác ma, kẻ tám lạng người nửa cân, đáng lẽ phải để cho chúng tự diệt lẫn nhau, thiếu hiệp vất vả can thiệp làm gì? Bạch Thiếu Hồng chưa kịp trả lời, chợt phía trước mặt có một bóng đen gấp rút phi hành tới, theo hình dáng chắc chắn là Công Tôn Trấn. Cung Tào Nghiệp hành sự cực kỳ nhanh lẹ, vừa đặt chân tới đã hối hả nói mau: chúng ta phải tới Thường Sơn Động bố trí trước đi, phe này thuần gian tặc mưu mô cực kỳ bí mật đấy. Cung Tào Nghiệp giật bắn mình nói gấp: sao, có gì cực kỳ bí mật? Công Tôn Trấn là người trầm tĩnh, vậy mà hiện tại tỏ ra nóng nảy, hấp tấp nói ngay: thuộc hạ đếm được hơn 10 người mang vác vật dụng trên vai, nó có hình dạng dài như cái ống gần 3 thước. Thuộc hạ chưa bao giờ thấy vật dụng gì kỳ lạ như vậy, nhưng chắc chắn nó có công dụng rất ghê gớm. Sau câu nói, bốn người đều lặng đi, ai cũng suy nghĩ nát đầu óc mà chẳng suy đoán ra Thuần Ngọc Giao toan tính điều gì. Vì vậy mà lão ta phải bỏ ra hết mấy ngày chậm trễ để xúc tiến chế tạo vật dùng cho đêm nay. Công Tôn Trấn chậm giọng phá tan không khí nặng nề đó: ngoài khe núi sơn dầu, thuộc hạ còn bố trí 3 vị hương chủ và mấy chục bang chúng, hay là ta huy động đến đây để toàn bộ đối phó? Cung Tào Nghiệp gật đầu nghiêm trọng nói: người có dặn dò bọn chúng mang theo các chất dẫn hỏa, ám khí cùng tiện đó không? Công Tôn Trấn chưa kịp trả lời, Bạch Thiếu Hồng đã vội vàng chen ngang: thuần gian tặc dụng tâm vất vả đêm nay thì chắc chắn các vận dụng đó sẽ có diệu dụng công phá cực kỳ ghê gớm, chúng ta đừng sai khiến họ để chỉ thêm vong mạng uổng mà thôi. Theo tại hạ thấy, nên để 3 vị hương chủ ở vị trí đó, bao giờ thấy pháo hiệu bắn lên thì sẽ đánh trống khua chiêng phóng hỏa rực trời làm kế nghi binh thì tiện hơn. Cung Tào Nghiệp đã tâm phục Bạch Thiếu Hồng nên không đợi lần thứ hai, gật đầu ra hiệu cho Công Tôn Trấn thi hành luôn. Bạch Thiếu Hồng trước kia có đọc sơ lược mấy cuốn binh pháp của Tôn Võ nên vô tình áp dụng kế dương đông kích tây trong 36 trước mà không hay. Chàng mau mắn phân phó tiếp, bởi vì chỉ cần câu nệ trên dưới lớn nhỏ một chút sẽ hỏng bét hết. Sau khi đại hộ pháp ra khe sơn đầu dặn dò xong, lặng lặng để ý mặt đông, còn cũng mang chủ hộ lý giúp dùng phía tây. Riêng tại hạ và Ôn lão tiền bối sẽ phụ trách mặt tiền, bất cứ phát giác ra việc gì bất lợi cho Thường Dương Động là sẽ âm thầm phá hoại liền. Chúng ta ghi trong đầu óc một điều là ác ma công khai giao đấu thì cứ mặc kệ, đứng cho bên nào giờ quỷ kế tiêu diệt bên kia. Tạm thời giữ được thế quân bình thì võ lâm giang hồ mới có thời gian nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của toàn gian tặc. Chàng thuyết lý một hơi rất minh bạch, chẳng ai dám bảnh bác, lập tức chia nhau thi hành theo kế hoạch đó. Riêng Bạch Thiếu Hồng và Ôn Tư Hải có khinh công cao siêu hơn thì nằm chờ tại chỗ, khi các cao thủ Thanh Khê Sơn Trang đi qua thì sẽ âm thầm báo theo. Tuy nhiên ngoài mấy đại cao thủ đi đầu, toàn bộ thuộc hạ đều có vác theo một cái ống dài trên vai. Tuy kích thước nó khá lớn nhưng không nặng lắm, tốc độ di chuyển chỉ thoáng mắt đã đến bãi đất trước cửa Thượng Dương Động. Trong bóng đêm mờ ảo, bọn thuộc hạ Thanh Khê Sơn Trang im lặng tỏa ra xung quanh, hoạt động rất nhịp nhàng. Chưa tới nửa khắc thời gian, nơi đây đã biến thành một trận thế dày đặc, những cột sắc tua tủa lên trời, chỉ để chừa một lõm trống chính giữa trung tâm. Bạch Thiếu Hồng đang phân vân tại sao Thượng Dương Động chẳng có chút phản ứng gì thì trận thế đã lập xong, toàn bộ cao thủ rút lui về sau lưng Thuần Ngọc Giao và Thiên Quân lão nhân. Bây giờ Bạch Thiếu Hồng mới hơi kinh hoàng vì tiếng động vẫn nghe rõ nhưng hình ảnh đột ngột có vẻ mờ ảo, rất khó nhìn chính xác. Chàng khẽ nói với Ôn Tứ Hải: không hiểu tại sao đêm nay nhãn lực của tại hạ yếu kém cực kỳ, chúng ta phải tìm chỗ nào cao giáo mới có thể quan sát được. Ôn Tứ Hải lẩm nhẩm trong miệng: chính ta cũng vậy, có lẽ mấy cái cọc sắt này có quỷ quái gì đấy. Bạch Thiếu Hồng càng thêm kinh hãi nhưng không nói thêm, e ngại Ôn Tứ Hải bị chấn động hành động lộ liễu thì rất nguy hiểm. Cả hai thận trọng chuyển lên một gốc cây to gần đó, vừa vặn Thuần Ngọc Giao bắt đầu vận khí hô to: khách tới nhà mà chủ nhân không tiếp đãi, chẳng sợ giang hồ cười cho thối mũi hay sao? Sau lời hô, cánh cửa đá Thượng Dương Động vẫn bất động hồi lâu. Thuần Ngọc Giao nóng nảy nói thêm một lần nữa: lão là Tái Gia Cát Cầm Tâm tu sĩ có việc muốn thương lượng với Thượng Dương Động, nếu các người không muốn đón tiếp thì đừng trách mỗ ngông cuồng đấy. Trên tảng cây, Ôn Tứ Hải ghé tay Bạch Thiếu Hồng hỏi nhỏ: theo người thì vì lý do gì mà Du Hồn Quỷ Vương không ra mặt? Chàng trầm ngâm thở nhẹ một cái: ác ma đầu óc gian xảo chẳng kém gì Tái Gia Cát, thực tình chẳng thể suy đoán được lý do, anh phải chờ đợi diễn biến mà thôi. Ngay lúc đó, cánh cửa đá của Thượng Dương Động kêu lên kèn két, từ từ mở ra, vừa đủ Du Hồn Quỷ Vương trầm trọng xuất hiện. Lão ác ma này đỡ lời ngay lập tức: đêm hôm tăm tối dẫn mấy chục cao thủ tới nhà thì không thể gọi là khách được rồi. Lời lẽ đầy vẻ hăm dọa chẳng phải bằng hữu thì bộ mặt gian trá của ngươi lòi ra mất rồi, đừng lý sự vô ích. Trong khi nói, Du Hồn Quỷ Vương tiến lên mấy bước, cánh cửa đá tự động đóng lại, có nghĩa là chỉ mình lão ác ma đơn thân độc mã đứng ra đối phó. Điều này không riêng Bạch Thiếu Hồng ngạc nhiên, mà chính Thuần Ngọc Giao cũng sửng sốt đến không ngờ. Lão già hạ giọng cười nhẹ: ngô biến thì phải tùng quyền, lão muốn hợp ngộ lão huynh thì chẳng còn cách nào khác hơn.

toàn bộ chúng ta đã uống thuốc giải dược nửa ngày. Vì vậy ta chỉ cần đóng hết cửa sinh, mở ngỏ cửa tử là bao nhiêu độc chất tự động phun ra bằng hết. Hai người có chắp cánh cũng chẳng bay thoát. Chúng ta cùng nhau hưởng hơi độc ngay bây giờ đấy. Du hồn quỷ vương chợt thở ra, nét mặt cực kỳ bình tĩnh nói. Người quyết định chết cùng ta, kể cũng hơi thiệt đấy. So sánh thì hai ta với ngươi, thiên quân đồng cân lạng thì không nói làm gì. Ngươi thể thêm mấy chục cao thủ, thực là quá oan uổng rồi. Hai ác ma này thừa biết ác tâm của nhau, không dám khinh thị cho là lời nói đùa, nên Thuật Ngọc Giao nghiêng đầu hỏi lại. Đầu óc ngươi không được bình thường thì phải, nói năng bậy bạ cái gì đấy? Lần này du hồn quỷ vương cười lên hết sức rùng rợn. Không riêng gì phe Thanh Khê Sơn Trang rúng động, mà cả Bạch Tiếu Hồng lẫn Công Tôn Trấn đều kinh hãi bàng hoàng. Họ âm thầm tiến sát hiện trường như hiện nay, chắc chắn khó thoát khỏi phạm vi địa lôi phục sẵn. Vạn nhất sự việc này xảy ra thì nguyên khí võ lâm giang hồ sẽ tổn hại rất lớn. Thường Dương Động sẽ trở thành mồ chôn của mấy chục thi thể nát bét như tương, và vô tình để lại một khoảng trống tha hồ cho Bách Ảnh Tiên Tử tung hoành. Bạch Tiếu Hồng quay lại hỏi nhỏ Ôn Tứ Hải. Theo tiền bối, nếu chúng ta huy động hết bang chúng Hắc Chu Bang đến đây, có thể triệt giải được địa lôi hay không? Ôn Tứ Hải tuy điên loạn nhưng trả lời rất chi lý. Địa lôi chôn ở đâu thì không rõ, đầu mối lại ở tận trong Thượng Dương Động, thêm người chi tổ chết oan mà thôi. Bạch Tiếu Hồng còn đang suy nghĩ thì Công Tào Nghiệp và Công Tôn Trấn lần lượt di chuyển tới. Ai nấy đều kinh hoàng muốn trực tiếp bàn bạc với Bạch Tiếu Hồng tìm phương thức giải quyết. Đầu óc thông minh của chàng rơi vào tình thế cấp bách, không khỏi bối rối, loạn xạ hàng trăm tư tưởng. Nhưng cách thức nào cũng không qua được võ khí lợi hại nhất là địa lôi. Trong khi đó Thuần Ngọc Giao đã kịp chấn tĩnh, trầm giọng hỏi gần. Hay lắm. Địch thủ càng cao cường ta lại càng khoái trá. Theo người chúng ta phải kết liễu thế nào đấy? Du hồn quỷ vương mỉm cười độc ác thong thả trả lời. Kết liễu bằng chữ tính mà thôi. Ta và ngươi chẳng cần đi đâu xa. Sẵn đôi bên đều có hai cao thủ thì cứ giao đấu hai trận là xong. Thuần Ngọc Giao ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Nếu hòa thì ngươi tính thế nào? Du hồn quỷ vương trầm giọng lắc đầu. Nhất định sẽ không có việc đó xảy ra. Vạn bất đắc dĩ chúng ta sẽ hẹn ước ngày khác ở Trùng Dương Sơn vậy. Song phương mải lo bàn cãi không hề để ý đến chung quanh, nhân Bạch Tiếu Hồng chợt nảy ra một ý nghĩ, mau miệng nói luôn. Tam vị ở đây can thiệp theo kế sách của tại hạ đã hoạch định. Nếu gặp đúng lúc thất thế cứ phóng pháo hiệu dương oai để rút lui. Tại hạ đã vào Thượng Dương Động một lần nên đường lối có biết qua loa, nhất định phải phá hủy đầu mối địa lôi trước. Công Tôn Trấn vội vàng can ngăn. Không nên. Trước khi Thượng Dương Động không có đề phòng, hiện nay cơ quan đầy rẫy nguy hiểm khôn lường. Thiếu hiệp vào chẳng phải mạo hiểm vô ích sao? Bạch Thiếu Hồng đã quyết trong lòng thở dài một cái. Vừa rồi tại hạ nghe lỏm được cuộc đời Tô phu nhân, tức Bách Ảnh Tiên Tử. Bà ta đáng thương hơn đáng trách, do đó nhân dịp này cứu thoát luôn là tiện nhất. Nói xong chàng mau lẹ rút người xuống, nhẹ nhàng bọc quanh một vòng tới trước cửa Thượng Dương Động. Bởi vì chàng ở ngoài vòng nhãn nghi vạn độc trận nên thấy mọi việc rất rõ ràng. Cánh cửa đá chỉ đóng lại một nửa, tới lúc đại sát ma thần chạy ra vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ. Chàng dùng cả tứ chi trườn theo bóng tối đi dần vào. Thực ra cẩn thận hơi thừa thãi, bởi vì tất cả các trận pháp che khuất, lấy gì phát hiện ra nổi. Ngay lúc đó còn có thêm một âm thanh ầm dữ dội, chẳng biết ai đã đối trường. Đương nhiên, nó thu hút toàn bộ chú ý của các ác ma, tha hồ cho chàng tung hoành. Thường Dương Động vẫn sâu hút như ngày nào, song hiện tại thỉnh thoảng có lập lòe bó đuốc nên Bạch Thiếu Hồng đi lại rất dễ. Chàng cứ chiếu theo đường lối trước kia đã thoát ra mà đi. Quanh quẩn nửa khắc thời gian đột nhiên lại trở về chỗ cũ, hoàn toàn không thấy một bóng người hay điều gì khác ngoài vách đá đen ngòm. Bạch Tiêu Hồng bất giác giật thót người tự la thầm. Hỏng bét rồi. Theo bát quái đồ ta chỉ mới loanh quanh ở phía ngoài các hào, còn trung cung lưỡng nghi, chắc chắn phải có cửa thông đặc biệt thì mới xâm nhập vào được. Bạch Tiêu Hồng chợt nhớ tới quái khôn trong bát quái đều có hai hào, đều là sơ. Phương vị hướng nam thông thường bao giờ cũng là một cửa lọt vào trung cung. Vì vậy chàng nhầm tính hướng đi, tới đúng vị trí phía nam thì bắt đầu mò mẫm trên các vách đá. Chàng dùng chân khí vận vào năm đầu ngón tay để thêm nhạy bén, bất cứ một lần nhỏ nào cũng nhận ra chứ không cần dùng tới nhãn quang. Quả nhiên hơn nửa khắc ngón tay út của chàng chợt nhận ra một chỗ lõm bằng đồng tiền. Cỡ ly của nó cực kỳ mỏng manh, nếu không có chân khí giả soát thì cũng khó lòng nhận ra. Bạch Thiếu Hồng cực kỳ mừng rỡ, vận sức ấn mạnh một cái. Đột nhiên thân hình chàng như có dây kéo mạnh về phía sau, chớp nhoáng đã ngã ngửa và hụt hẫng cả hai chân. Tuy rằng chàng phản ứng rất mau lẹ, dùng hai tay quạt mạnh để thân hình đổi hướng đứng thẳng lên, nhưng động tác đó chỉ đủ kịp thấy trước mắt tối sầm lại, nắp hầm phía trên đã đóng lại ngay lập tức. Chưa biết độ sâu nó bao nhiêu, phản xạ tự nhiên nên Bạch Thiếu Hồng vẫn cấp tốc uốn cổ tay phản xạ trường lực xuống phía dưới,

Trong số 7 tên cường đạo, Hoàng Sắc Công là đầu lãnh, võ công cũng khá cao siêu, nên vì thể diện lắc đầu từ chối. Bái các hạ đã thắng thì cứ thong thả ra đi, còn việc bắt buộc nghe lời thì tại hạ thực không dám tuân theo đâu. Bạch Tiêu Hồng ngấm ngầm nhận ra nếu mình không vũ lộng oai phong chấn động lần nữa thì khó lòng uy hiếp được địch nhân. Nếu thong thả đi ra bây giờ thì đã không hoàn thành việc cứu Bách Ảnh tiên tử, lại có thể sơ sẩy lọt vào cạm bẫy rất nguy hiểm. Do đó chàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân ảnh biến thành bóng mờ nhanh hơn chớp đã tiến sát mặt của tên Hoàng Sắc Công. Đây là thân pháp thuận thủy khinh vân, còn mau lẹ gấp mấy lần Bách Ảnh quỷ thì bọn tầm thường sao nhận ra nổi. Chàng chỉ dùng 5 thành công lực xuất phát chiêu sắc kiến quỷ sầu, vậy mà âm thanh bùng như trống đánh, thân hình Hoàng Sắc Công bay vọt chẳng khác gì thân cây trong gió bão. Tốc độ bay vừa nhanh vừa mạnh nên tên xấu số này chẳng kịp rú lên đã đập đầu vào vách đá. Máu thịt vụn vỡ bắn ra tứ phía như mưa rào, cộng với tiếng xương cốt răng rắc nho nhỏ còn rùng rợn hơn cả tiếng rú gấp cả trăm lần. Lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cảnh thảm khốc vô tiền khoáng hậu, 4 tên Thất Sắc Công còn lại nhún cả đầu gối, răng va vào nhau lạch cạch như đang lên cơn sốt rét vậy. Bạch Thiếu Hồng còn đang lạnh lẽo thì cười khủng bố thêm một câu: bọn ngươi đều là cường đạo giang hồ, tay dính đầy máu tanh hôi, nhưng có lẽ chưa bao giờ thấy cảnh tượng này phải không? Ác ma trả giá cho ác ma, cường đạo có cái giá của cường đạo, đừng trách ta tàn ác. 4 tên Thất Sắc Công mặt tái mét chẳng còn hột máu, đột ngột xuống người vái lấy vái để: tiểu nhân biết lỗi rồi, xin đại thánh tha mạng. Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm mừng rỡ, chầm chầm gật đầu: ta lấy đức hiếu sinh của trái đất tha cho các ngươi, với điều kiện dẫn ta đến nơi giam giữ Bách Ảnh tiên tử mau. 4 tên Thất Sắc Công như người chết đi sống lại mau miệng đáp liền: xin tuân lệnh đại thánh. Bách Ảnh tiên tử bị giam ở Thái Dương Trung Cung, cách đây một bức tường đá mà thôi. Bạch Thiếu Hồng lặng lặng chẳng nói năng gì, chàng lạnh lùng đi theo 4 tên Thất Sắc Công tới một góc vách đá. Một trong 4 tên lớn tiếng kêu khiến chàng cực kỳ ngạc nhiên: Lục Ngũ Nhị. Sau tiếng kêu, vách đá chật rì rầm nho nhỏ mở hé ra thành một cánh cửa đi vào, đủ cho hai người sóng vai đi qua. 4 có đầu óc mẫn tiệp, Bạch Thiếu Hồng biết ngay nguyên lý của nó. Hóa ra tất cả cơ quan trong Thượng Dương Động đều có độ số riêng, lấy âm thanh làm chìa đóng mở cơ quan. Toàn bộ những dấu vết tưởng là mấu chốt đều phát động bẫy dập hết. Vì vậy lúc ban nãy chàng mới sơ hở để lọt xuống hầm tối suýt mất mạng đến như vậy. Trong lòng dấy lên sự vui mừng khôn tả, chàng lẩm bẩm cảm tạ trái đất run rủi khuất phục được bọn Thất Sắc Công, nếu không thì trước sau gì cũng sẽ vào cơ quan lần nữa. Tuy đã yên tâm, Bạch Thiếu Hồng vẫn cố gắng ghi nhớ toàn bộ độ số mà 4 tên Thất Sắc Công đã đi qua, sau này nếu có dịp lọt vào lần nữa cũng đỡ được phần nào. Mải mê suy nghĩ, chàng đã đến trước cửa ngục thất lúc nào chẳng hay. Một tên cúi đầu thưa lớn khiến chàng giật mình bừng tỉnh: đây chính là ngục thất giam giữ Bách Ảnh tiên tử. Bạch Thiếu Hồng nước mắt thấy cả bọn trố mắt nhìn nhau thì kinh ngạc vô cùng. Chàng nhíu mày hỏi sẵn: các người không mở cửa ra, còn thứ cười dài dòng để làm gì? 4 tên chuyển nét mặt bối rối ngập ngừng nói: thực ra bọn tiểu nhân chỉ biết đường lối vào đây vài lần, xong cuối thì chỉ vậy là hết. Độ số chìa khóa của ngục thất hoàn toàn không được động chủ cho biết. Bạch Thiếu Hồng lặng người đi vì thất vọng. Bao nhiêu may mắn mới đủ chàng đến nơi giam giữ Bách Ảnh tiên tử, chỉ còn cách gang tấc mà đành thất bại một cách hết sức vô lý. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like. Cảm ơn cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới, cũng như chia sẻ video cho bạn bè cùng nghe. Mỗi sự giúp đỡ của các bạn chính là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể ra thêm nhiều video đọc truyện hay hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Xin được cảm ơn.